Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, Yên Hoa 3 tháng, 6, thật là kỳ quái, nàng trước kia thế nào qua ngày, rượu chừng cơm no sao, sắc trời đã đen, Ngô Đồng vội vội vàng vàng chạy vào, ở Triệu Phu Nhân bên tai nói mấy câu, Triệu Phu Nhân mặt lộ vẻ khó xử, Triệu Hành Chính dựa vào gối mềm. Mặt lộ vẻ mỉm cười cùng Trọng Quỳ nói chuyện. Trọng tiên sinh, Triệu phu nhân thật sự không muốn quấy rầy, cũng không tưởng hoài nghi vị này Trọng tiên sinh y thuật. Nhưng là, phu nhân có chuyện gì? Trọng Quỳ hỏi, ánh mắt đã phiết đến Ngô Đồng trong tay phương thuốc. Trong lòng, lột bột một tiếng. Chẳng lẽ nàng trước đây thật là bọn bịp bợm giang hồ? Kia phương thuốc là nàng bịa chuyện. Hiện tại bị xuyên qua. Ở mặt ngoài duy trì chấn định, trong lòng đã tưởng một hồi lâu nên theo kia phiến cửa sổ chạy trốn. Là như vậy, tiên sinh khai phương thuốc, mặt trên có mấy vị dược liệu thật sự tìm không thấy. Mời theo trong cung lui ra đến lão thái y xem, lão thái y cũng nói không biết, Triệu phu nhân khó xử nói. Ngay cả lão thái y đều không biết dược liệu, sẽ không là vị này Trọng tiên sinh lung tung viết ra lừa bịp bọn họ đi. Nga, nghe được chỉ nói dược liệu tìm không thấy, chẳng phải phương thuốc vấn đề, Trọng Quỳ tâm liền định xuống một nửa, nàng loại này chấn định bản sự ngay cả bản thân cũng bội phục. Thỉnh phu nhân đem có thể tìm được sở hữu sách thuốc tìm khắp đến. Nếu quả có từ xưa một ít rất tốt, Trọng Quỳ suy nghĩ một chút nói. Càng từ xưa càng tốt, lời này nói ra nàng đều cảm thấy bản thân giống cái kẻ lừa đảo. Ngô Đồng đã lộ ra bất mãn thần sắc, này Trọng tiên sinh sẽ không là cái hết ăn lại uống đi. Kia so bên ngoài lừa gạt tiền còn đáng giận. Mẫu thân, ta tin tưởng Trọng tiên sinh, Triệu Hành ôn hòa nói. Ngô Đồng, mau đưa trong phủ sách thuốc đều chuyển đến. Nghe được con trai nói như vậy, Triệu phu nhân kia còn có do dự. Lập tức nói, Ngô Đồng tay chân lanh lẹ đi phân phó nhân chuyển sách thuốc. Triệu Hành theo sinh ra liền ốm yếu, Triệu phủ sách thuốc so thái y viện còn nhiều, mau liền chuyển đến thật dày nhất sấp. Trọng Quỳ đứng ở trước bàn lật xem, sách thuốc đều nhanh đem nàng vây đi lên, nàng xem sách thuốc tốc độ cũng là làm cho người ta kinh rớt xuống ba. Là tả bá, chỉ nghe trang giấy lay động thanh âm, ánh mắt nàng liền tốc độ nhanh như vậy xem, gạch như vậy hậu một quyển sách thuốc. Nàng không cần nửa khắc chung liền xem xong, phiên hai bản tân dược điển, Trọng Quỳ liền buông tha cho, trực tiếp đi lấy từ xưa một ít, đó là chiến quốc khi dược kinh, chính là tàn cuốn, ngay cả tên sách đều thất lạc. Triệu phu nhân nhìn đến nàng cầm lấy một quyển da dê tập là, vội vàng nói, không là kia sách thuốc rất chân quý, nhận thức kia phân dược kinh là dùng chiến quốc văn bát cổ tự ghi lại. Sợ nàng xem không hiểu, bọn họ có khác một phần đằng sau phiên dịch tốt phiên bản. Nhưng mà Trọng Quỳ cũng đã mở ra, làm này từ xưa văn tự ánh vào mi mắt thời điểm. Một cỗ quen thuộc cảm giác cũng đập vào mặt mà đến. Rõ ràng là nàng chưa bao giờ gặp qua văn tự, nhưng là mỗi một cái nàng đều nhìn xem biết, kia dược kinh thượng không chỉ có các loại dược liệu dược tính ghi lại. Ở một bên, còn có rất nhiều tiểu tự chú giải, giống như vì thuận tiện xem nhân có thể xem hiểu, chú giải vô cùng kỹ càng, phiên đến cuối cùng một tờ, đã ố vàng khô héo ra dê thượng, còn có một hàng tự, Triệu Quốc Hàm Đan, Minh Nguyệt Thuyết Đêm, tặng tiểu chủ nhân, Vu Ly nhìn đến kia hành tự thời điểm, Trọng Quỳ có loại khóc lớn một hồi xúc động, kia cổ bi thương không biết từ đâu mà đến. Lại mãnh liệt mênh mông làm cho người ta không biết làm sao. Trọng Quỳ kinh ngạc xem, trong đầu oanh ầm ầm một mảnh, như là có vô số phi điểu xẹt qua, nhưng trống rỗng, cái gì đều nghĩ không ra. Vu Ly, ta đây là đã chết còn muốn bị lôi ra đến tiên thi. Lộ, không cần để ý loại này việc nhỏ. Hết chương.